Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, lộ mặt cùng mất mặt. Trưởng công chúa, chư vị sư huynh sư đệ, sư tỷ các sư muội, như thế chỉ là thần thông cảnh con kiến hôi, liền giao cho để ta giải quyết đi. Bạch, chỉ gặp một vị người mặc màu vàng bì giáp nam tử từ giữa đám người lách mình mà ra, khuôn mặt hơi có vẻ thô kệch, nhưng khí chất lại bưu hãn cực kỳ. Vừa xuất hiện, liền là hướng về phía đám người ôm quyền xin chỉ thị. Càng là đang nhìn hướng Đông Phương Tử Yên thời điểm, ném yêu thương ánh mắt. Hắn khí tức, chính là tại thần đế chi cảnh. Đông Phương Tử Yên nghe vậy đôi mắt đẹp hơi lấp lóe. Vốn nghĩ hẳn là ngăn cản hắn. Dù sao Vương Khai số mệnh chi đạo, tuyệt không phải thần đế có thể đối phó. Nhưng nhìn lấy cái kia bì giáp nam tử yêu thương ánh mắt, lập tức trong lòng có chút chán ghét, dứt khoát hơi điểm đầu, cũng không đi quản. Đám người gặp trưởng công chúa đều đã đáp ứng, cũng không ai đi cùng hắn tranh đoạt. Trong đó còn có không ít tuổi trẻ nam tử âm thầm hối hận không thôi. Vừa mới nếu là sớm đi đứng ra đi, chẳng phải là rượu quá thay. Như thế tại trưởng công chúa trước mặt cơ hội lộ mặt, lại bị người khác cho đoạt đi. Bộ phận đạo cảnh cường giả càng là tức giận không cam lòng đến cực điểm. Lại cũng không có cách nào. Chỉ là thần đế cảnh, cũng dám ra phong đầu. Làm sao, ai để cho mình so với người chậm một bước đâu. Hoán Thiên giáo phế phẩm giáo chủ Vương Khai. Lão tử tên gọi, chấm ngoặc kép, tên gọi đại gia ngươi. Phù phù, bỗng nhiên, cái kia bì giáp nam tử còn chưa có nói xong, chính là bị Vương Khai trong nháy mắt đến phụ cận. Lật tay nhất thời đem một bàn tay cho đập lật ngã trên mặt đất. Cái kia lực lượng cường hãn, chấn hắn thất điên bát đảo, thần trí tán loạn không chịu nổi. Có ngươi như vậy trang bức sao? Ngươi có cái kia lực lượng sao? Ngươi điều tra rõ bản giáo chủ lai lịch sao? Cầu thí đều không biết. Ngươi đi ra giả trang cái gì bức? Muốn bị đánh sao? Ta tiên sư cha mày. Vương Khai sắc mặt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Từng quyền không ngừng chào hỏi xuống dưới. Phanh phanh phanh. Tại mọi người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Chỉ gặp cái kia bì giáp nam tử, giờ phút này đã bị đánh toàn thân rách tung tóe, tựa như huyết nhân một loại bất tỉnh chết trên mặt đất. Khí tức yếu ớt đến cực điểm, phảng phất tùy thời đều có thể thân giống như chết. Trời, hắn lại là đạo hoàng cảnh, điều đó không có khả năng. Hắn 2 năm trước vẫn là thần thông cảnh. Trưởng công chúa cũng từng nói qua, cảnh giới của hắn hơn 2 năm căn bản chưa từng tăng lên qua. Cái kia vì sao? Vì sao hiện tại đạt đến đạo hoàng cảnh? Đi ngươi đại gia, lão tử đi nơi nào biết? Mẹ nó, may mắn vừa mới chậm một bước. Không phải vậy ta chẳng phải là muốn thảm rồi. Huynh đài, lời ấy có lý a, đám người nhao nhao nghị luận kinh hô cái không nghỉ. Đối với Vương Khai cảnh giới tầng thứ, đều là cảm thấy long trời lở đất như vậy kinh chấn. Đồng thời, rất nhiều thần đế tầng thứ thậm chí bên dưới cường giả, nhìn thấy cái kia bì giáp nam tử sắp chết hình dạng về sau, lập tức tâm bên dưới vô cùng may mắn. Vừa mới nếu là thật sự đi ra, lộ mặt là không giả, nhưng đến đầu, vẫn là gì mất mặt không khác nhau nhiều lắm. Ba ba. Chỉ gặp Vương Khai vỗ tay, thần thái thảnh thơi lui về phía sau mấy bước, có chút cười nhạt nói, giết người bất quá đầu chạm đất, như thế trang bức hàng mặc dù không có não tử, nhưng trang bức cái kia cỗ xúc động kinh, vẫn là rất được bản giáo chủ thưởng thức. Các ngươi cũng đều là giống như hắn, dùng 8 chữ liền có thể khái quát, cầu thí không phải, lệch tới trang bức, làm càn, chỉ là đạo hoàng cảnh. Cũng dám lớn lối như vậy. Hừ, xem ra chúng ta có cần phải đem chém giết nơi này. Cũng miễn cho nhìn lấy chướng mắt. Không sai, kẻ này hoàn toàn chính xác nên giết. Dám họa loạn Đông Hoang. Lời đồn vũ nhục rất nhiều sư tỷ sư muội, thật sự là không biết sống chết. Bạch, vù vù, trong khoảnh khắc, liền thấy gần ngàn đạo thân ảnh tránh hiện ra. Từng cái khí tức, chính là đều tại đạo hoàng phía trên. Yếu nhất đều là đạo đế cảnh giới. Mạnh nhất đạo thần cảnh, càng là có hơn 10 vị. Khi biết Vương Khai chân thực cảnh giới về sau, tự nhiên không cần lại tiếp tục nhẫn nại. Như thế tại trưởng công chúa trước mặt cơ hội lộ mặt, không người nào nguyện ý buông tha. Chư vị còn mời đi xuống đi. Hắn liền giao cho bản đạo thần. Một vị thanh niên nam tử nhàn nhạt nói. Ở tại một bên, còn có tầm 10 vị đạo thần cảnh cường giả. Nghe vậy đều là đầy mặt không vui hừ hừ. Bước chân cũng chưa hề đụng tới. Hiển nhiên không muốn đem cơ hội nhường cho hắn. Ngược lại là những cái kia đạo thần bên dưới cường giả, chỉ có thể đầy mặt khó coi lui trở về. Lưu lại 11 vị đạo thần cảnh. Bọn hắn chưa đạt tới đạo thần. Các tư thế lực phía sau, cũng cùng cái này 11 người kém chi quá nhiều. Tự nhiên không dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Cho dù tranh, cũng là không tranh nổi. Trưởng công chúa, tại hạ U Dạ Vực Vực chủ con trai. U không, trưởng công chúa, tại hạ La Sát Vực Vực nhị phẩm thế lực La Sát Tông thiếu tông chủ. La Cương, trưởng công chúa, chấm ngoặc kép, theo cái kia 11 vị thanh niên nhao nhao tiến lên tự giới thiệu. Quả thực nghe cái kia Đông Phương Tử Yên lông mày nhăn lại. Trong mắt một sợi vẻ chán ghét chợt lóe lên. Bản công chúa cùng Vương Khai cựu oán, từ sẽ đích thân giải quyết. Không cần làm phiền chư vị. Còn mời lui ra đi. Đông Phương Tử Yên nhàn nhạt nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia 11 vị đạo thần cường giả sắc mặt cứng đờ. Nhất là trông thấy trưởng công chúa bộ kia rất không kiên nhẫn bộ dáng về sau, tâm bên dưới càng là ngượng vô cùng. Đúng thế đúng thế, nữ tử chúng ta sự tình, không cần đàn ông các ngươi để ý tới. Đúng đấy, toàn bộ đều lui xuống đi đi, giao cho trưởng công chúa là được rồi. Còn đứng ở nơi đó ngốc nhìn lấy cái gì nha? Còn không lùi bên dưới. Lập tức, đông đảo nữ tử tu giả nhao nhao mở miệng mỉa mai chế giễu. Cái kia từng đôi trong đôi mắt đẹp tràn ngập thống khoái chi ý. Đồng dạng thân là nữ tử, lại vẫn cứ nàng Đông Phương Tử Yên thụ đám người theo đuổi, mà các nàng lại là không có cái kia đãi ngộ. Làm sao không khí hiện tại gặp cái kia 11 vị đạo thần cảnh các vực thiên tài kinh ngạc, đương nhiên sẽ không buông tha trào phúng cơ hội. Ha ha, bản giáo chủ quả nhiên là cho các ngươi mặt. Hiện tại cũng có thể như vậy trang bức sao? Còn mang thương lượng muốn ai đến đánh bản giáo chủ? Ta thao các ngươi đại gia, hôm nay không đem các ngươi hết thảy hành hung một trận, đều có lỗi với các ngươi như vậy có thể trang bức hành động. Vương Khai sắc mặt có chút đen chìm, hung tợn cười lạnh liên tục. Không thể nhìn bài ma sát kính. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được không thể nhìn bài ma sát kính. Tiêu hao một điểm khoác lác điểm. Lạch cạch, theo một thanh tấm gương xuất hiện tại Vương mở lòng bàn tay. Mọi người tại đây không khỏi là xem thường vạn phần. Vốn cho là hắn còn có thể xuất ra hạng gì cường hãn chí bảo pháp khí đây. Làm nửa ngày, lại là một thanh phổ thông thông tấm gương. Trưởng công chúa, ta thực sự khó mà chịu đựng kẻ này ngang ngược càn rỡ. Mong rằng trưởng công chúa tha thứ. Bạch, chỉ gặp vậy đến từ La Sát Tông thiếu tông chủ La Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang, lật tay lấy ra hai cây trường đao. Chính là khi đầu bổ về phía Vương Khai. Tới đi chư vị, hắc hắc, cùng một chỗ ma sát, Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút hí ngược cười, lật tay liền đem tấm gương kia cho dơ cao khỏi đầu. Ông, theo thái dương quang mang chiếu rọi mà xuống, tấm gương kia bên trong quang hoa lớn tránh mà lên. Nhất đạo đạo chói mắt ngân quang, kích thích mọi người tại đây đều là hai mắt nhắm lại. Cái kia công sát qua La Cương, càng là thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai mắt nhắm nghiền, ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường